Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, ảnh hậu động tâm nhớ. 10, đây là cái gì ý thứ A? Mộ Ngôn Ngôn nghĩ mãi không xong, mà giờ phút này, Phong Lạc Viêm lại rời đi ánh mắt, hướng bên này đi mấy bước, đưa cục cảnh sát đi, ngươi chỉ là bị hại giả. Về phần bọn họ sau lưng nhân, ta sẽ giải quyết ách. Sự tình đã nói đến nhường này, Mộ Ngôn Ngôn không có biện pháp, vì thế chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, báo cảnh, sau đó lại bị cục cảnh sát nhân mang về làm ghi chép. Phong Lạc Viêm bây giờ còn không là thật nổi danh, nhưng hắn xuất chúng bề ngoài, cả người bất phàm khí thế, đã có thể khiến cho rất nhiều người chú mục. Ít nhất toàn bộ quá trình Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt đều ở trên người hắn. Nàng muốn nhìn ra chút gì đó đến, kỳ thực lại cái gì đều vô pháp nhìn ra. Lục Hoàn ghi chép, cục cảnh sát đem Hoàng Mao những người đó tạm thời giấu hồ sơ đứng lên. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cùng đi ra cảnh cục. Phong Lạc Viêm nội tâm có bản thân khổ chung, nhưng hắn cũng không phải qua cầu rút ván nam nhân. Huống chi vẫn là Lộ Bình đạo diễn xem trọng Mộ Ngôn Ngôn. Đi ở phía trước hắn đột nhiên đứng định bước chân, quay đầu tới hỏi, một người trụ, Mộ Ngôn Ngôn nâng lên trong trẻo con ngươi, xem hắn, sờ không cho ý đồ, nhưng nhân kiếp trước hai người là bạn tốt, cho nên nhân phẩm nàng là tin tưởng, liền gật gật đầu, nàng vạn vạn không nghĩ tới cũng là, Phong Lạc Viêm trực tiếp liền đã mở miệng. Đến nhà của ta trụ đi à, cái quỷ gì, nhị hóa, không là một cái như thế người tùy tiện à. Mộ Ngôn Ngôn trong lúc nhất thời não bổ có chút nhiều. Nhưng ở vô tình ngẩng đầu nhìn gặp Phong Lạc Viêm ánh mắt trong nháy mắt kia. Chỉ biết là bản thân suy nghĩ nhiều. Giờ phút này Phong Lạc Viêm, ánh mắt giống như là trước kia bản thân đùa hắn bất đắc dĩ khi một cái bộ dáng. Theo thượng đến hạ chỉ có một ý tứ. Ngươi suy nghĩ nhiều, Mộ Ngôn Ngôn lý giải phương diện này ý tứ, theo bản năng ho khan một tiếng, muốn giảm bớt tự bản thân có chút xấu hổ cảnh tượng. Cũng không phương không đem bản thân vì sao có thể nghe thấy lời hắn nói loại trạng thái này cấp. Che giấu hảo, cái này nhường Phong Lạc Viêm cảm thấy kỳ quái, xem ánh mắt nàng cũng không cảm thấy sâu thầm ni chờ Mộ Ngôn Ngôn nhận thấy được thời điểm thầm. Nghĩ nói sang chuyện khác. Ta đi về trước, đợi chút, Phong Lạc Viêm gọi lại nàng. Hơn nữa nói thẳng, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng ngươi hội nhận đến những người đó trả thù. Cùng ta tạm thời trụ cùng nhau, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này, nha. Nguyên lai là như vậy, đã có thể tính không là tự mình đa tình. Phong Lạc Viêm đối chuyện này nghiêm túc như vậy, kết quả lại là bởi vì sao đâu. Mộ Ngôn Ngôn không đối vấn đề này như có đăm chiêu bao lâu, mà là cười cự tuyệt, không cần, ngươi không tin của ta vũ lực giá trị sao? Phong Lạc Viêm, thật đúng là tin tưởng, những người đó, không phải nhất định sẽ quang minh chính đại tìm ngươi thảo đánh. Vạn nhất là âm mưu quỷ kế đâu? Ách, Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm Phong Lạc Viêm, chớp mắt, ta đây đi nhà ngươi lời nói, hội không có phương tiện sao? Sẽ không, ta có rất nhiều bất động sản, Phong Lạc Viêm không chút khách khí trực tiếp mở miệng. Hiển nhiên là không kiêng kỵ thân phận của tự mình, cũng chính là điểm ấy, nhưng Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì ở của nàng trong ấn tượng, Phong Lạc Viêm làm cho người ta lưu lại ấn tượng đều là cao lãnh, đông cứng, sẽ không quản không quan hệ sự nhân, mà lúc này, hắn đối bản thân. Có phải không phải quan tâm quá độ? Vẫn là nói, hắn nhận ra bản thân là kiếp trước hảo hữu. Phi, làm sao có thể đâu? Mộ Ngôn Ngôn cùng sau lưng Phong Lạc Viêm, âm thầm lắc lắc đầu. Không thể tin được, nhưng đến cùng vẫn là đáp ứng đi Phong Lạc Viêm ra. Nhân phẩm là tin được, chuyện này không xử lý tốt phía trước, nàng vẫn là trước cố bản thân thân ra an toàn đi. Vạn nhất ngày nào đó buổi tối lại không nghĩ qua là xuyên việt đúng chỗ bên trong đi. Thân thể chẳng phải là mặc người xâm lược. Hết chương.